Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 933, Đồng Quy Vu Tận. Bách Linh Điểu trong lòng có vạn con thần thú chạy như điên mà qua. Thật vất vả đốn ngộ, muốn đột phá, lại hút không tới nguyên khí là một cái gì thao tác? Giác đấu chàng hai người kia là quái vật chứ? Cự ly này sao xa, nguyên khí đều bị chặt chẽ khống chế. Này rời ả, thật còn có thể chơi đùa. Bách Linh Điểu lệ rơi đầy mặt địa thoát đi giác đấu chàng. Phải dành thời gian, nếu là đột phá lúc hút không tới nguyên khí, nó sẽ trở thành toàn thôn thứ nhất bởi vì hút không tới thiên địa nguyên khí. Mà đột phá thất bại dục linh kỳ cường giả, chuyện này rời ả nói ra phải bị chết cười a. Trong chiến đấu, tiểu tước nữ đá nát hơn 90 chuôi thiên kiếm, lại dùng thải dược đập nát mấy chuôi thiên kiếm. Lúc này, thắng tà kiếm đã hóa thành thứ 100 kiếm, hướng tiểu tước nữ phi đâm đi. Bạch mang hiển hách, kiếm uy ngút trời. Một sát na này, toàn bộ người xem cũng nghe được vang vọng đất trời kiếm minh. Lưỡi kiếm chi sắc bén, coi như là có trận pháp ngăn cách điều tộc, các cường giả đều cảm thấy thân thể một trận đau nhói. Tiểu tước nữ kiều quát một tiếng, cái chán thần ấn bùng nổ tối cao thần uy, màu đỏ dày cao gót ở trên hư không vạch qua đỏ ngầu quỹ tích. Dùng hết tất cả lực lượng, chợt đá về phía kia mang theo thiên địa chi uy tới cuối cùng một kiếm, âm từng đạo đen nhánh vết nứt ở trên hư không xuất hiện, màu đỏ cùng năng lượng màu trắng điên cuồng xuôi ngược, kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay, cuối cùng đem hồng mang áp chế. Tiểu tước nữ hét lên một tiếng, cả người bị thắng tà kiếm kiếm mang thúc đẩy, hung hăng rơi xuống đất. Bạch mang rơi xuống đất, phong mang vô tận, trên mặt đất xé ra một đạo cái khe to lớn, đem trọn cái rộng lớn giác đấu chàng trực tiếp chém thành hai khúc. Tiểu tước nữ mặt đầy chật vật từ trong phế tích đứng lên, ngẩng đầu lên, lại thấy An Lâm trong tay nắm một thanh cao cấp linh kiếm. Sau đó cao cấp linh kiếm vỡ vụn, ở dưới bóng đêm chiếu xuống tựa như anh hoa vũ như vậy màu sắc. Duy vĩu tươi đẹp, chiến thần sáu kiếm, đệ tứ thức, táng kiếm An Lâm là bảo vệ tánh mạng, cố ý đem trong nạp giới còn thừa lại cao cấp linh khí toàn bộ đổi thành linh kiếm, là chính là khắc kim bảo vệ tánh mạng. Ngày này tiểu tước nữ là hắn đến tận bây giờ gặp phải đáng sợ nhất đối thủ, vì thế hắn đã không tiếc dùng tới tất cả lực lượng. Tiểu tước nữ nhìn đầy trời lạc Sakura trợn to thải mát, còn chưa chậm qua khí, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi chả thế nào tới. An Lâm cười ha ha, thời gian của ta không nhiều, nhìn ngươi đáng yêu như thế phân thượng, liền cho một mình ngươi chiến thần sáu kiếm toàn bộ phục vụ. Thế nào, cảm giác không làm rung động? Không dám động. Tiểu tước nữ dẹt đến béo mập cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy ủy khuất ngẩng đầu nhìn An Lâm, sáng ngời mắt to ngấn lệ chớp động, ngữ khí yếu ớt nói, ta đều bị ngươi khi dễ thành như vậy, ngươi lại không thể tha ta sao? An Lâm nhìn tiểu tước nữ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tâm thần có chút một cái hoảng hốt, sau đó tỉnh hồn lại, giận dữ nói, lại muốn đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra. Yêu nữ sẽ chiêu ăn ta khắc kim nhất thức. Sakura vũ linh kiếm táng bài hát, hắn một tay hướng về phía mặt đất tiểu tước nữ xa xa chỉ một cái. Kia màu hồng nhạt mảnh vụn thoáng chốc tóe ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Một viên tiên thụ xuất hiện sau lưng An Lâm, phiêu miểu mà ác liệt lực lượng hội tụ ở đầu ngón tay. Không trung anh hoa cuốn lên, tụ tập ở An Lâm trước người, hóa thành màu hồng thông suốt khí nhọn hình lưỡi dao, đồng thời dẫn động không trung nguyệt hoa chi lực, để cho màu hồng trường kiếm uy năng càng kinh khủng hơn. Hắn hóa thần trung kỳ thời điểm, sử dụng táng kiếm liền có thể thương tổn được ngụy phản hư đỉnh phong ma anh. Bây giờ hắn đã hóa thần hậu kỳ, dùng được táng kiếm nhất thức, uy năng vừa có thể đạt tới loại nào tình cảnh. Màu hồng lưỡi kiếm vừa xuất hiện, thiên địa vạn vật tất cả ảm đạm, rõ ràng ánh sáng giấu kỹ, thật giống như ban đêm anh hoa, lại trở thành so với ánh sao cùng ánh trăng hơn chói mắt tồn tại. Kia thông suốt khí nhọn hình lưỡi dao, liễm xúc uy năng, hoàn toàn chưa hề dùng tới tuyệt chiêu mênh mông cùng đồ sộ. Nhưng là, tiểu tước nữ sắc mặt lại trở nên chưa từng có trong lịch sử ngưng trọng. Nguy hiểm và chết bao phủ nàng toàn thân, đây là ẩn chứa cực kỳ đậm đà sát ý sát kiếm kia cơ hồ nhập vào cơ thể mà ra kiếm ý, để cho chàng thượng người xem cho dù cách trận pháp, cũng giống như cảm giác bị một thanh kiếm đỡ lấy tim. Phảng phất một giây kế tiếp, sinh mệnh sẽ đoạn tuyệt. Rất nhiều tu vi yếu hơn điểu tộc, đã sợ đến cặp mắt trợn trắng, đã hôn mê, coi như là tu vi sinh linh mạnh mẽ, cũng là lẳng lặng ngắm nhìn kia màu hồng trường kiếm, thở mạnh cũng không dám xuống. Tiểu tước nữ thân thể mềm mại khẽ run, huyết dịch trong cơ thể phảng phất bị trong thiên địa có mặt khắp nơi sát ý đông đặc. Lâm, ta chưa bao giờ có bây giờ muốn hưng phấn như vậy cùng run rẩy. Người xuất hiện ở nơi này, chính là ta tham gia giác đấu chẳng ý nghĩa. Tiểu tước nữ hô hấp dồn dập, hai tròng mắt lại sáng vô cùng, nhìn chằm chằm không trung An Lâm. Phía sau nàng thải dược giải tán, lần nữa hóa thành 9 cái thải lăng, quấn quanh tạo thành một thanh cửu thải thần kiếm trong tay. Ô, không tính dùng ngươi giày cao gót đạp ta. An Lâm chậm rãi mở miệng, lực lượng cũng không ngừng địa đang tích góp. Màu hồng trường kiếm lại từ từ trở nên trong suốt. Hừ, ngươi ra mặt dày như vậy, đạp bản cô nương đau chân, hay là dùng kiếm chém ngươi tiện nhân kia đoán. Tiểu tước nữ thanh âm uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo. Thật sâu ngắm An Lâm liếc mắt, thân thể tại chỗ biến mất. An Lâm mặt liền biến sắc, không nghĩ tới tiểu tước nữ lại lựa chọn chủ động đánh ra. Nàng không sợ chết sao? Sau lưng anh hoa tiên thụ biến mất, màu hồng lưỡi kiếm uy năng đạt tới tột cùng nhất. Lúc này, tiểu tước nữ bóng người đã xuất hiện ở trước mặt An Lâm. An Lâm không chút do dự đưa ngón tay ra điểm hướng tiểu tước nữ. Màu hồng khí nhọn hình lưỡi dao mang theo đem hư không cũng đông đặc sát cơ, thẳng tắp đâm về phía tiểu tước nữ tim. Tiểu tước nữ mặt lộ kiên quyết vẻ, tay cầm cửu thải thần kiếm giống vậy đâm về phía An Lâm tim. Kinh khủng kiếm uy để cho kiếm không ra, trận pháp liền rung động kịch liệt đứng lên. An Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thiếu nữ này rời ả là nghĩ một mạng đổi một mạng sao? Quá điên cuồng chứ, nhưng mà, hắn chính là chiến thần thân thể, da dày là đặc điểm lớn nhất, phòng ngự nào có dễ dàng như vậy bị phá ra. Với hắn liều mạng ai sợ ai, a tử nhất định là tiểu tước nữ cứ như vậy. Hai người cũng không trốn không né, không sợ chết mà đưa tay trúng kiếm, đâm hướng tim đối phương. Màu hồng lưỡi kiếm trên không trung kéo ra một đạo mịt mờ màu hồng quỹ tích, xé thiếu nữ áo đầm, xuyên qua thiếu nữ sáng trong như ngọc ngực, máu tươi tung tóe đi ra. Màu hồng lưỡi kiếm không có gì có thể kháng cự, thậm chí ngay cả thần thú bày vững chắc giác đấu chàng đại trận cũng cùng nhau xé phá vỡ. Ở bầu trời đêm kéo ra một đạo màu hồng quỹ tích, lan tràn tới vô hạn xa. Tiểu tước nữ cửu thải thần kiếm uy năng hối tụ vào một điểm, cùng An Lâm thần thể va chạm, bộc phát ra để cho nhân lóa mắt ánh sáng rực rỡ. Phảng phất bầu trời đêm nở rộ hoa phù dung, mỹ lệ tuyệt diễm, đây là sánh bằng phản hư hậu kỳ đại năng một đòn. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không cách nào phá vỡ An Lâm thần thể. An Lâm mừng rỡ trong lòng, lại thấy tiểu tước nữ tim bão bắn ra huyết dịch, dính đến cửu thải thần kiếm thượng, dung hợp chi kiếm nhận bên trong, kiếm thế đột nhiên tăng vọt. An Lâm toàn thân run lên, đây là lấy huyết tế kiếm, Chẳng lẽ nói, hết thảy các thứ này đều là kế hoạch tốt, là để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác, để cho hắn cho là lấy mạng đổi mạng làm như vậy. Tất nhiên là hắn thắng lợi, cho nên mới đem phần này sát cơ ở lại cuối cùng. Tiểu tước nữ nhếch miệng lên, hai tròng mắt híp lại, thật giống như mèo đưa ra móng nhọn, chết chung đi. Phốc suy, cửu thải thần kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Máu tươi lần nữa vẩy ra, An Lâm hai mắt trợn tròn, ngơ ngác đang nhìn mình bị xỏ xuyên tim, ngạo tàu. Lão đoàn nhóm đừng quên chấm điểm giúp mình nha L. Tha y tha L, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.